nhân, hiện tiền quá phản trọng phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ra khỏi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng sanh, việc làm từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quyết phục Y đàn lô nha, Y đàn hôn thu su khi ta bù nha ha yô. Y đàn lô nha, Y đàn hôn thu su khi ta bù nha ha yô. Y đàn lô nha, Y đàn hôn thu su khi ta bù nha ha yô. Y đàn quả ta mê bù nha ha sa ra. Nơi tâm trong ngày vị lai